Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 97, 97, tra được manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại loại tình huống này, tự nhiên không thể trực tiếp nói cho cảnh sát. Người ở bên trong là bị quỷ giết chết à, nếu như vậy. Đỗ Vân tin tưởng cảnh sát trở tay liền sẽ coi hắn là thành người hiềm nghi bắt lại. Mời các ngươi rời đi. Triệu Phong lại nói một lần. Đỗ Vân thấy thế cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Ngay tại hắn vừa muốn hướng về bên cạnh đi đến thời điểm. Diêu Bạch tiến về phía trước một bước. Đứng ở Đỗ Vân trước mặt. Lúc này, nàng từ trong túi cũng móc ra giấy chứng nhận. Sau đó ngữ khí cường ngạnh nói. Ta là quốc gia an toàn cục nhân viên công tác. Đây là ta căn cứ chính xác kiện. Nếu như các ngươi không tin, tùy thời có thể đi thăm dò. Nhưng là, hiện tại hiện trường về chúng ta quản lý. Mời các ngươi không muốn bước vào một bước. Nếu không ta nhất định tự tay bắt giữ các ngươi. Cái gì? Quốc gia an toàn cục. Đỗ Vân một mặt mộng bức đứng tại Diêu Bạch sau lưng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Diêu Bạch quay đầu đối với hắn cười cười. Sau đó tiếp tục một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt cảnh sát. Triệu Phong cũng bị Diêu Bạch chiêu này cả mộng. Hắn cầm qua Diêu Bạch căn cứ chính xác kiện. Nhìn bên trái một chút phải ngó ngó. Lại cảm thụ một chút cảm nhận. Trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Quốc gia an toàn cục. Mặc dù lúc trước hắn có nghe nói qua. Nhưng là hắn chưa từng gặp qua giấy chứng nhận. Tự nhiên cũng liền không biết Diêu lấy không ra đây là thật. Là giả, nhỏ Lý Kháo gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Phong ca, muốn hay không cho đầu nhi gọi điện thoại, để hắn tra một chút, ngươi có phải hay không ngốc, nếu như đối phương là thật đây này, đừng nói là đầu nhi, liền xem như cục trưởng ra mặt, đoán chừng cũng tra không ra thứ gì đến, còn rất có thể sẽ bị cảnh cáo một phen, làm trong đội cảnh sát kẻ ra đời. Đồ vật trong này hắn đều rõ ràng. Sau một lát, Triệu Phong đem công tác chứng minh còn cho Diêu Bạch. Sau đó nói, đã có các ngươi tiếp quản. Chúng ta liền không ở nơi này quá nhiều dừng lại. Chờ một chút, Triệu cảnh sát, không biết các ngươi hiện tại thuận tiện hay không? Chúng ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Đỗ Vân thấy thế vội vàng mở miệng hỏi. Diêu Bạch trong nháy mắt hiểu được Đỗ Vân ý tứ. Nàng quay đầu đối khách phòng bộ kinh lịch nói, đem phiến khu vực này bắt đầu phong tỏa, không thể để cho bất luận kẻ nào tới. A là, minh bạch, khách phòng bộ quản lý vội vàng đáp ứng đến, còn có cho chúng ta 4 người an bài một cái an tĩnh gian phòng. Chúng ta có một số việc cần. Ân, tốt, lập tức cho các ngươi chuẩn bị. Quản lý gật đầu đáp ứng về sau, liền cầm lấy bên tai microphone. Đối bên trong nói mấy câu. Sau đó nói, mấy vị đi theo ta tới đi. Triệu Phong biết mình không có lựa chọn nào khác, liền đi theo đi tới. Diêu Bạch cùng Đỗ Vân theo ở phía sau. Ngươi làm như thế nào? Đỗ Vân nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, trước phó bản bên trong đạt được đồ tốt. Diêu Bạch mỉm cười, sau đó đưa nàng vừa rồi xuất ra công tác chứng minh đưa cho Đỗ Vân. Đỗ Vân lúc này mới phát hiện đây là một cái vạn năng công tác chứng minh. Muốn cái gì giấy chứng nhận liền có thể biến thành chứng kiện gì. Vật này đối phó quỷ thời điểm khả năng không dùng được. Nhưng là đối phó người lại có hiệu quả. Rất nhanh, quản lý mang theo bọn hắn đi tới một cái an tĩnh gian phòng. Sau đó đem cửa phòng quản tốt. 4 người trong phòng bên cạnh bàn tọa hạ. Diêu Bạch trước tiên mở miệng nói. Hai người các ngươi. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Đừng nói cho ta là tới nghỉ phép. Triệu Phong một mặt cười khổ. Biết không thể có chỗ giấu giếm về sau. Liền mở miệng nói. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến 4 năm trước. Nơi này phát sinh cùng một chỗ nữ hài mất tích vụ án. Hai chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này. Là cùng vụ án kia có quan hệ. Quả là thế. Đỗ Vân nghe được về sau con ngươi không khỏi co vào. Nhưng bộ mặt đổi màu, ra hiệu Triệu Phong nói tiếp. Cứ như vậy, Triệu Phong đem cảnh sát nắm giữ tin tức đều nói ra. 4 năm trước, Lập Minh Hồ cục cảnh sát tiếp nhận cái này vụ án thời điểm. Lúc đầu tưởng rằng một kiện qua quýt bình bình vụ án. Nhưng là càng đi về phía sau đám người phát hiện trọng đại vấn đề. Nguyên bản, ba cái kia hộ gia đình hiểm nghi lớn nhất. Cho nên chỉ cần đem ba người đều mang về hỏi thăm một bước. Cùng lắm thì khảo vấn một phen. Cũng không tin đến không ra kết quả. Phim truyền hình người ở bên trong đều chung quy chung củ phá án. Thời gian vừa đến lập tức thả người. Kia là phim truyền hình bên trong diễn. Làm sao có thể coi là thật. Nếu như đều là làm như vậy. Hiệu suất cũng quá thấp. Một chút vùng núi huyện thành địa phương. Vì tiết kiệm thời gian. Đem người bắt vào đến về sau. Tùy tiện sử dụng một điểm thủ đoạn. Càng về sau còn không phải hỏi cái gì. Đối phương liền nói cái gì. Chỉ cần có người hiểm nghi phạm tội. Liền nhất định có thể kết án. Nhưng là. Cái này một vụ án lại không thể dựa theo trước đó phương pháp xử lý. Bởi vì cái này ba cái đều không phải người bình thường. Không phải thực lực nổi danh xí nghiệp gia. Chính là Lập Minh trong huyện lãnh đạo. Cân nhắc đến mấy người này bối cảnh. Tất cả cảnh sát đều tư tâm. Dù sao không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là bọn hắn hạ thủ. Cho nên nếu như bọn hắn trực tiếp động thủ bắt người. Nếu như bắt lộn, tiền đồ của mình liền không có. Thậm chí còn có thể nhận bọn hắn trả thù. Cho nên, ba người này chỉ có thể nhìn chằm chằm. Không thể động thủ đi bắt. Trừ phi là phát hiện cái gì mang tính then chốt chứng cứ. Ngay tại cảnh sát cho là bọn họ sẽ rời đi nơi này thời điểm. Chuyện kỳ quái phát sinh. Ba người chỉ từ gian nào sự tình phát sinh về sau. Liền rốt cuộc không hề rời đi qua cái quán rượu này. Không dám lấy dạng gì lý do. Ba người cũng sẽ không rời đi. Đến cuối cùng, trong cục cảnh sát sợ chậm trễ thời gian quá dài. Đối cục cảnh sát ảnh hưởng không tốt. Cho nên liền phái Triệu Phong tới đây điều tra một phen. Sau đó qua loa kết án. Dựa theo cấp trên ý tứ. Án này cuối cùng lấy mất tích án cứ như vậy kết thúc. Trong cục cảnh sát mất tích hồ sơ có nhiều lắm. Không ngại nhiều hơn một phần. Dù sao cũng không có phát hiện thi thể. Vừa vặn cũng có thể không đem chuyện này làm lớn chuyện. Chỉ cần cuối cùng không có liên lụy bất luận cái gì thế lực. Mất tích một nữ hài mà thôi. Cũng liền không quan trọng. Triệu Phong xem thường nhất loại này quan lại tác phong. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nhưng là cái này lên vụ án quá mức quỷ dị. Như vậy kết án, tâm hắn có không cam lòng. Dù sao, ba người vì sao lại một mực lưu tại nơi này. Khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Hắn nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, hắn liền xung phong nhận việc. Đem Lập Minh Hồ phiến khu vực này quyền quản lý muốn đi qua. Trong cục cảnh sát người cũng vui vẻ đem hắn rời. Bắt đầu từ lúc đó. Chỉ cần có thời gian. Hắn liền sẽ lại tới đây. Nhìn chằm chằm trên lầu ba người. Mà cùng hắn đến tiểu lý cũng không có cách nào. Cấp trên của mình đều đi theo tới. Hắn cũng không thể tự mình một người lưu tại trong cục cảnh sát. Triệu Phong vốn là một bầu nhiệt huyết. Mới có thể lựa chọn đi làm cảnh sát. Có thể nói nếu như ngươi cho hắn toàn lực. Hắn có thể đem trong văn phòng tất cả mọi người tra một bên. Cũng là bởi vì chịu không được ô yên chướng khí công việc hoàn cảnh. Hắn xin điều đến nơi này. Hắn làm người chính nghĩa. Làm việc ngay thẳng. Cho nên đắc tội không ít người. Bọn hắn tự nhiên phi thường nguyện ý đem cái này đau đầu đuổi đi. Tấu chương xong. Cách chương.